cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, dung hợp thuật tan rã. Rầm rầm, ào ào ồn ào, sóng biển cuồn cuộn, thiên không âm trầm, quy tiên nhân, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương đám người phủ lập trên không trung. Mà bọn họ phía dưới rùa tiên đảo nhỏ chính là đã sớm bị to lớn sóng biển nuốt mất. Võ Thiên Lão Sư, Krillin bọn họ khi biến mất ở trong vũ trụ, hẳn là đã cùng trên thần điện người cùng rời đi địa cầu. Cảm ứng được Krillin cùng Yamcha bọn họ, khí đã đi xa biến mất. Son Gohan nói, rời đi liền tốt, ít nhất đem hy vọng cuối cùng cất giữ đi. Cái kia Cell thật là cái không được quái vật a. Khí tức một lần lại một lần mà tăng lên trở nên mạnh mẽ. Thế cho nên Dạ Thần cùng Goku bọn họ đều lâm vào khổ chiến, không thể không khiến Krillin bọn họ ly khai. Cái này một lần địa cầu chúng ta sợ rằng thật là giữ nhiều lành ít. Gật đầu một cái, Quy Tiên Nhân thở dài nói, mặc dù không có đích thân tới hiện trường, đài truyền hình phát sóng trực tiếp từ lâu đoạn tuyến, nhưng cảm thụ phương xa kia mấy đảo còn tại không ngừng va chạm khí tức. Quy Tiên Nhân liền không khó tưởng tượng bọn họ chiến đấu có cỡ nào kịch liệt. Wa wa wa, muốn chết, mọi người toàn bộ đều phải chết. Ta còn không có sống đủ đây. Ta còn không muốn chết a. Wa wa wa, bị Ngưu Ma Vương xách ở trong tay. Tiểu bàn heo U Long huơi tay múa chân wa wa khóc lớn. Krillin cùng Yamcha đều rút lui cách địa cầu chạy trốn. Lại đem bọn họ tất cả lưu chờ chết ở đây. Không công bình. Cái này không công bình. Nghĩ tới đây, tiểu 833 heo mập sẽ khóc đến bộc phát thương tâm thảm thiết. Một bên Pugaru cũng là yên lặng rơi lệ. Không ngừng trong lòng nhớ tới nó Yamcha thiếu gia. Ô ô ô, chỉ cần Yamcha thiếu gia có thể sống được liền tốt. Nhưng là nó cũng thật sợ hãi. Nó cũng tốt muốn tiếp tục sống a. Võ Thiên Lão Sư, chi chi chính gần chỗ này chiến đấu. Ta nghĩ tới đi cho bọn hắn giúp đỡ. Nhìn phương xa Dạ Thần bọn họ chỗ phương hướng, Ngưu Ma Vương nói, bất quá Quy Tiên Nhân chính là lắc đầu một cái. Ngưu Ma Vương, ta lý giải ngươi tâm tình, nhưng là bây giờ đã không phải là thuộc tại chúng ta thời đại. Lấy ngươi lực lượng coi như đi, cũng không giúp được bất kỳ vội vàng, ngược lại còn sẽ gây trở ngại Dạ Thần cùng chi chi bọn họ chiến đấu. Biết Võ Thiên Lão Sư nói rất có đạo lý, Ngưu Ma Vương một hồi trầm mặc. Đúng vậy, loại cấp bậc đó chiến đấu hắn căn bản cũng không có tham dự tư cách. Đi vậy chỉ sẽ gây trở ngại bọn họ. Trong bụng khó chịu, Ngưu Ma Vương chỉ có thể nhìn phương xa, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện chi chi. Goku, Dạ Thần, các người nhất định không muốn thua cho quái vật kia a. Rầm rầm, rầm rầm rầm, trên chiến trường không, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ còn tại cùng Cell kịch liệt mà chiến đấu. Bất quá nói là chiến đấu với nhau, nhưng thật đang cùng Cell đối chiến chỉ có siêu cấp số 18 một cái người. Dạ Thần bọn họ chỉ là đuổi theo hai người tốc độ đều đã đem hết toàn lực. Coi như thỉnh thoảng có thể công kích đến Cell thoáng cái đối với hắn tạo thành tổn thương cũng cực kỳ nhỏ, không được. Lực lượng đã chênh lệch quá nhiều. Chết đi, siêu cấp số 18. Nào đó thời khắc này, Cell bắt một sơ hở rời đến siêu cấp số 18 trên không. Sau đó hai tay ôm quyền hung hãn liền nện ở siêu cấp số 18 trên lưng. Kêu thảm một tiếng, siêu cấp số 18 giống như sao rơi xuống. Sau đó vừa tàn nhẫn mà đập xuống mặt đất. Nhưng là đó cũng không phải đơn giản rơi đập, mà là đem toàn bộ địa cầu đều đập xuyên. Địa cầu bên kia, nguyên bản có lấy một tòa phồn hoa thành phố, nhưng là bởi vì trước không ngừng bùng nổ các loại động đất dòng lũ đã để trong này biến thành phế tích một mảnh, vậy mà lúc này toàn bộ phế tích thành phố lại bắt đầu run không ngừng. Sau đó một tiếng ầm vang cả vùng đều đột nhiên phá vỡ. chỉ thấy siêu cấp số 18 kia chật vật thân ảnh từ phía dưới bay ngược ra tới. Đáng chết xeo, tha không ngươi, sát ý trùng thiên, siêu cấp số 18 bùng nổ năng lượng, sau đó dọc theo đập xuyên lối đi lại bắn dọi trở về. Ha ha ha ha ha, trên chiến trường không, xeo còn tại đắc ý cười lớn. Chính là không cẩn thận bị bắn dọi trở lại siêu cấp số 18 một đòn đánh trúng. Xeo cũng không khỏi kêu thảm một tiếng bay lên trên cao. Thậm chí cả người đều cởi cách địa cầu vọt vào vũ trụ. Chiến đấu còn cũng không có kết thúc. Siêu cấp số 18 chính muốn tiếp tục truy kích. Chính là đột nhiên động tác hơi chậm lại, sau đó cả người đều chia ra làm hai. Lần nữa tan rã thành số 18 cùng hắc ám số 18. Đáng ghét, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Hắc ám số 18, chúng ta trở lại một lần. Tức giận không thôi, số 18 hướng về phía hắc ám số 18 nói. Bất quá cuối cùng từ bên kia đuổi tới dạ thần chính là ngăn cản các nàng. Chờ, chờ một chút, số 18. Hắc ám số 18, dung hợp thuật mỗi lần sử dụng sau cần thiết cách nhau 1 giờ. Mà trong lúc này các ngươi đã không thể dung hợp lần nữa. Một vừa thở dốc lấy dạ thần vừa nói, mà số 18 cùng hắc ám số 18 sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nếu như không cách nào dung hợp thành siêu cấp số 18, các nàng lực lượng căn bản là không cách nào đối kháng xeo. 1 giờ. Xeo làm sao có thể lại cho bọn hắn 1 giờ. Đêm, dạ thần, chúng ta bây giờ phải làm sao? Cũng là đuổi tới, Chi Chi hỏi, Vegeta, không có thời gian, người nhanh lên một chút cùng Goku dung hợp. Nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta nói rồi ta tuyệt không sẽ làm loại chuyện đó. Bối, Vegeta, ngươi rất cố chấp, ta chính là cố chấp, ai cần ngươi lo? Dạ thần đề nghị lại một lần bị Vegeta cự tuyệt. Liên Vũ không cũng không nhịn được cả giận. Mọi người cãi nhau loạn thành nhất đoàn. Bất quá sau một khắc, vô luận là dạ thần vẫn là Goku trùng nữ đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Một cổ mênh mông khí tức tà ác từ không trung nghiền đè xuống. Phảng phất chỗ có không khí đều bị đọng lại, khiến người cũng sắp có loại muốn nghẹt thở cảm giác. Xeo cái tên kia trở lại, đúng như dự đoán, tại dạ thần cùng Goku trùng nữ nhìn kỹ xeo thân ảnh xuất hiện ở thiên không trong tầm mắt. Sau đó lại nhanh chóng hạ xuống trước người bọn họ. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, các ngươi loại kia dung hợp chiêu thuật có lấy thời gian hạn chế. Số 18, hắc ám số 18, không thể không nói các ngươi làm rất không tồi. Nhưng là các ngươi hiện tại cũng chỉ tới đó mới thôi. Mặt đầy tà biết vẻ. Sau đó xeo lại lãnh khốc nói. Đối với dạ thần bọn họ mà nói đây là một trận chắc trở lên xuống trước đó chưa từng có gian khổ. Cuộc chiến. Nhưng là đối với xeo mà nói làm sao không phải là như thế. Mặc dù hắn là tại một lần lần mà tăng lên trở nên mạnh mẽ. Nhưng là đồng dạng hắn chừng mấy lần đều thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Dạ thần, Son Goku, Vegeta cùng với số 18 cùng hắc ám số 18. Những thứ này đều là có thể uy hiếp được hắn cường địch. Xeo lại cũng sẽ không có bất kỳ khinh thường bọn họ. Cho dù lúc này hắn đã chiếm hết ưu thế. Nhưng cho tới khi tất cả mọi người bọn họ đều giết chết mới thôi hắn lại cũng sẽ không có bất kỳ. Khinh thường bọn họ, dạ thần, mọi người tâm tình đều phi thường trầm trọng. Goku trùng nữ đồng loạt nhìn về phía dạ thần. Có thể nói bọn họ hiện tại thật đã sắp cùng đường đến thời khắc sống còn. Không có cách nào, sử dụng nguyên khí đạn đi. Thở dài một tiếng, sau đó dạ thần nói. Hiện tại cũng không phải là ban đầu ở trên sao hỏa đối chiến Frieza lúc như vậy không cố kỵ gì. Nếu như có thể dạ thần thật không muốn trên địa cầu sử dụng nguyên khí đạn. Nguyên khí đạn mặc dù cường đại nhưng tương tự cũng quá mức với nguy hiểm. Hơi không cẩn thận toàn bộ địa cầu đều sẽ bị nó cùng một chỗ hủy diệt. Nhưng bây giờ dạ thần đã quản chẳng phải nhiều. hủy diệt liền hủy diệt đi. Bulma các nàng hẳn đã mang theo Long Châu rút lui cách địa cầu. Chỉ cần tiêu diệt hết Cell, không hơn được nữa sử dụng sau này Long Châu đem địa cầu khôi phục lại chính là. Dạ thần cảm giác thoáng cái, quả nhiên Bulma các nàng khí đều đã tiến vào vũ trụ. Bất quá sau một khắc, dạ thần chính là lại thần sắc biến đổi tai cùng xà cơ. Các nàng thế nào còn ở lại phía trên thần điện? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.